Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 03, Uzumaki di mạch. Trận này mưa phùn thẳng đến màn đêm buông xuống vẫn không có ngừng. Tokugawa vô đạo trong đình viện. Ốc xá ánh đèn tại mờ tối sáng lên. Tokugawa vô đạo đổi một thân khô mát kimono, lẳng lặng ngồi quỳ chân tại bàn con bên cạnh. Mà một bên lão bộc lại sắc mặt nặng nề đem một cái nhiễm lấy đỏ thẫm vết máu phong cách cổ xưa quyển trục đặt ở trên đùi, từ từ mở ra. Ông, một chương này cổ xưa quyển trục bên trong tựa hồ đóng một cái thế giới. Lại mở ra trong nháy mắt, lại tản mát ra yếu ớt lại sáng tỏ trắng noãn quang huy. Sau đó, phanh, một tiếng. Tại trong bạch quang đột ngột lơ lửng hé mở cũ nát mặt nạ màu đen. Mặt nạ chế tác cực kỳ tinh mỹ, hiện ra sâu kín ám mang, nhưng lại chỉ có bộ mặt con người nửa bộ phận trên, như có không trọn vẹn. Đây là một chương mặt nạ, là mẹ của ngươi để lại cho ngươi. Tương truyền là Uzumaki nhất tộc tổ tiên lưu truyền xuống, ẩn chứa thần kỳ năng lực, mà thiếu gia trên thân liền chảy xuôi Uzumaki nhất tộc đích hệ huyết mạch. Lão bộc thanh âm già nua tại nhà cửa bên trong vang lên. Thanh âm nhàn nhạt, lại tại Tokugawa vô đạo trong lòng hù dọa một trận gợn sóng. Uzumaki nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Konoha ninja trong thế giới đã từng lớn nhất truyền kỳ tính cường thịnh gia tộc thứ nhất. Tộc này nhục thân trời sinh cường đại, trở thành ninja sau chakra số lượng muốn viễn siêu thường nhân gấp mấy trăm lần chi cự. Trong tộc càng là lưu truyền thần bí quỷ dị phong ấn nhẫn thuật mà danh truyền giới ninja. Mà trừ cái đó ra, tộc này bên trong càng là có ẩn tính vết máu tồn tại. Tỉ như nguyên tắc bên trong Karin huyết dịch liền có được làm cho người cấp tốc khôi phục chakra. Cùng tinh thần năng lực đặc thù. Ta, trên người của ta có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Tokugawa vô đạo kinh ngạc nhìn xem hai tay. Thật sự có chút khó có thể tin. Không sai, Uzumaki nhất tộc là cực kỳ cường đại ninja gia tộc. Mà mẹ của ngươi từng là Uzumaki nhất tộc đích hệ tử đệ. Tên là Uzumaki Kina. Lúc ấy ta chỉ là một tên tuyền nhẫn thôn hạ nhẫn, phụng mệnh bảo hộ tiểu thư an nguy. Nhiều năm trước, một đám không rõ lai lịch ninja xâm lược Uzumaki nhẫn thôn, hủy diệt toàn bộ thôn. Vẻn vẹn có một chút trốn được tính mệnh, mà ta thì hộ vệ lấy tiểu thư chạy nạn đến Hỏa Quốc. Nguyên bản định đầu nhập vào Konoha nhẫn thôn, nhưng lúc đó Konoha cực kỳ không yên ổn, với lại cùng xung quanh thôn quan hệ khẩn trương. Vì tiểu thư an nguy ta liền chuyển tới cái này biên giới thành nhỏ, ẩn tàng nhiều năm. Thiếu gia, hiện nay Uzumaki nhất tộc đã ở toàn bộ giới ninja tan biến. Đã từng vô cùng cường đại nhẫn thôn trong một đêm hủy diệt, còn sót lại tộc nhân có lẽ cũng lác đác không có mấy. Phục hưng Uzumaki nhất tộc từng là tiểu thư hy vọng, nhưng tiểu thư lại không cách nào trở thành một tên ninja. Vì vậy tại 10 năm trước gả cho Tokugawa Susumu Yasushi, tại sinh hạ thiếu gia sau buồn bực sầu não mà chết. Lão bộc thật sâu thở dài một tiếng, sau đó đem mặt nạ đưa tay lấy ra, chậm rãi đặt ở Tokugawa vô đạo trước mặt, trịnh trọng nói, tiểu thư đã từng rất mâu thuẫn. Nàng hy vọng ngươi bình thường vượt qua cả đời, nhưng từng thuộc về Uzumaki nhất tộc tôn nghiêm nhưng thủy chung áp bách lấy nàng. Nàng hy vọng cái lựa chọn này từ ngươi mình làm ra lựa chọn, nhưng tiểu thư thủy chung hy vọng ngươi có thể có một ngày trọng trấn Uzumaki nhất tộc vinh quang. Uzumaki nhất tộc vinh quang. Chấm ngoặc kép. Tokugawa vô đạo có chút thất thần nhìn lên trước mặt mặt nạ màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve. Băng lãnh bằng sắt xúc cảm từ đáy lòng truyền đến. Cái này còn sót lại mặt nạ màu đen tựa hồ nói đã từng cái kia buổi tối máu me cùng bi thương. Yên tâm đi, Đức Thúc, ta sẽ không cô phụ Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nguyên bản 3 ngày sau tân tú tuyển bạt ta vô ý tham gia, nhưng lần này lại sẽ không buông tha cho. Tokugawa vô đạo yên lặng đem trong tay mặt nạ một lần nữa đặt ở quyển trục trong bạch quang, lạnh nhạt nói, chỉ có tham gia tuyển bạt mới có tư cách tiến vào Konoha trở thành ninja. Ninja, ninja, Cái này tại nguyên tắc bên trong có lực lượng cường đại một đám người là chèo chống cái thế giới này sống lưng, mà muốn chấn hưng Uzumaki nhất tộc, cũng chỉ có thể trở thành cường đại ninja. Nhưng là, lão bộc đột nhiên nhíu nhíu mày, thở dài nói, thiếu gia, thực lực của ngươi, ha ha, cái này không cần lo lắng. Tokugawa vô đạo thần sắc hơi động, đột nhiên cười thần bí, song mi ngưng tụ lại, trên bàn tay lật, tại nơi lòng bàn tay một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên ngưng tụ, dần dần tạo thành một viên dài gần tấc châm sắt. Cái này mai thật nhỏ châm sắt tại Tokugawa vô đạo trong tay xoay tròn, tùy ý qua lại năm ngón tay ở giữa, tốc độ cực nhanh. Cái này chẳng lẽ là huyết kế? Lão bộc thần sắc cứng lại, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nói, vào tháng trước ta đột nhiên phát hiện ta có thể thao túng một chút bằng sắt kim loại. Đi qua thời gian một tháng, rốt cục sơ bộ nắm giữ loại năng lực này. Tokugawa vô đạo mặt không kurenai, hồng, hơi thở không gấp nhẹ giọng nói, cảm thấy lại cực kỳ phức tạp. Liền tại vừa rồi, tinh thần lực của mình rốt cục bước đầu dung hợp thành công, mà lệ thuộc vào dị năng căn nguyên tinh thần nguyên cũng thả ra một tia dị năng chi lực. Nhưng kỳ quái là tại cỗ thân thể này bên trong phóng thích dị năng tựa hồ cực kỳ khó khăn. Nguyên bản có thể cô đọng mấy chục rút can châm sắt dị năng chi lực, vậy mà vẻn vẹn miễn cưỡng ngưng tụ một rút can. Cái này thiếu gia cũng không có đi qua chakra rèn luyện, vậy mà tự hành đã thức tỉnh huyết kế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão bộc thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tokugawa vô đạo trong tay châm sắt, đột nhiên ánh mắt trong vắt, thiếu gia, đây là vết máu lực lượng, mà theo như đồn đại chỉ có cực độ thưa thớt tộc đàn bên trong mới có thể xuất hiện huyết kế, mà Uzumaki nhất tộc liền có vết máu năng lực, nhưng tựa hồ cũng không phải là loại năng lực này, chẳng lẽ là một loại khác tân sinh năng lực sao? Thật sự là kỳ dị. Ân, chakra, Tokugawa vô đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng tựa hồ có một đạo linh quang lấp lóe. Chakra, chỉ có ninja mới có thể tinh luyện chakra. Mà tại người ninja này thế giới, khó đạo lực lượng pháp lại chỉ có thể thích ứng chakra sao? Kỳ thật Tokugawa vô đạo đoán hoàn toàn chính xác, mỗi một cái độc lập thế giới đều có đặc biệt pháp tắc vận chuyển. Mà Hokage thế giới pháp tắc liền chỉ có chakra cái này một loại sức mạnh định luật. Đức thúc, từ hôm nay trở đi, mời ngươi chỉ dạy ta ninja cơ sở a. Nghĩ đến điểm này, Tokugawa vô đạo lập tức thần sắc trịnh trọng nhìn xem lão bộc, thành khẩn nói, nếu như dị năng thật không cách nào hoàn toàn thi triển, như vậy chỉ có ninja con đường này có thể đi. Tốt, dù cho thiếu gia không nói, lão nô cũng sẽ giáo sư, nhưng ninja cơ sở bao hàm rất nhiều, shuriken này một ít vận dụng thời gian hao phí quá dài. Y theo trước mắt, thiếu gia hẳn là trước hết nhất tu hành chakra tinh luyện chi thuật. 3 ngày, y theo Uzumaki nhất tộc thân thể đặc chất, hoàn toàn có thể đề luyện ra không ít chakra, triệt để cải biến thân thể. Lão bộc thần sắc vui mừng âm thầm gật đầu. Tokugawa vô đạo có vết máu lực lượng, ngày sau hoàn toàn có trở thành nhất lưu ninja tiềm lực. Mà Uzumaki nhất tộc phục hưng tựa hồ không còn xa vời. Nghĩ tới đây, lão bộc đột nhiên thần sắc nghiêm nghị đứng lên. Dù cho Tokugawa vô đạo có loại tiềm lực này, nhưng nếu như không cách nào đào móc cỗ này tiềm lực lời nói cùng một chỗ liền đều là uổng công. Mà bây giờ hắn chính là cái kia đào móc Tokugawa vô đạo tiềm lực người. Lập tức, lão bộc liền trịnh trọng giảng giải. Ninja, hết thảy căn nguyên chính là chakra tinh luyện chi thuật. Mà tinh luyện chakra lại cần phải có lấy lực lượng tinh thần cảm ngộ. Chakra, chính là từ nhân thể tinh thần cùng huyết nhục ở giữa dung hợp sinh ra. Ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.